mà Thế Đại trở về. Chương 571, Đinh Tư Nghiêu bảo ngươi hỏng ta chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, tốt, Giang Tả kích động xoa lấy tay. Nắm lấy trong tay mình cái kia phần bút ký xem như chân bảo. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt cũng tràn ngập sùng bái. Bất quá ta có thể làm ra đến còn may mà Sở Hàm lão đại phần tài liệu kia. Mặc dù chỉ là đồng dạng suy luận số liệu, nhưng lại cho ta sơ bộ nhất nghiên cứu phương hướng. À đúng, cái kia thối dây leo. Làm sao ngươi biết cũng là nguyên vật liệu. Đối với cái này Sở Hàm nhếch miệng mỉm cười. Có Tào Xuân Huy nghiên cứu một nửa bỏ đi không cần bút ký. Cùng ở kiếp trước liền biết mấy cái điều kiện tất yếu. Sở Hàm đương nhiên không có khả năng nói. Chỉ là tiếp xuống Sở Hàm lại lấy ra một cái khác mở đầu chỉnh lý qua trang giấy. Đưa cho Giang Tả, phần thứ nhất nghiên cứu phẩm đã tại mong muốn bên trong thành công. Tiếp xuống cái này một hạng độ khó khăn có chút lớn. Chỉ là ta còn không tìm được hiểu gen cùng tế bào sinh vật nhà nghiên cứu. Nhưng là có rất nhiều thứ nhưng cũng cùng hóa học quan hệ mật thiết. Ngươi trước thử nghiệm nghiên cứu một chút. Giang Tả đầy đầy kính mát, tràn ngập hướng về tiếp nhận Sở Hàm tờ giấy kia. Toàn thân tràn ngập nhiệt tình hỏi. Lúc này nghiên cứu hạng mục là phương diện nào? Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch, duỗi ra hai ngón tay, phun ra một câu để ở đây mấy người thật lâu chưa có thể hoàn hồn hai câu nói. Tân nhân loại cấp bậc đề bạt dược tề, cùng cường hóa giả giác tỉnh dược tề. Nguyên vật liệu, zombie tinh thể, cường hóa giả giác tỉnh cũng không phải là chỉ có tại tiềm năng kích phát sau thôn phệ hai khỏa cấp 2 tinh thể cái này một loại phương thức. Giác tỉnh dược tề mới thật sự là an toàn đồng thời tỷ lệ có cam đoan ổn thỏa phương án. Tân nhân loại chia làm hai loại. Tiến hóa giả tại giai đoạn trước kém xa cường hóa giả như vậy thần hô thần. Nhưng đem đối ứng, bọn họ đi vào tân nhân loại càng thêm đơn giản, thăng giai cũng càng nhanh. Thế nhưng là cường hóa giả, lại giống như là tay cầm cực lớn khả năng lại đi đến nguy hiểm cầu độc mộc thám hiểm giả. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là vĩnh hằng bất biến. Nhân loại trí tuệ tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Giác tỉnh dược tề nghiên cứu chính là bên trong một trong. Nanh sói khu vực nghiên cứu bộ là Sở Hàm tương lai mấy cái mục tiêu chi bên trong phi thường trọng yếu một vòng. Cấp bậc đề bạt dược tề cùng cường hóa giác tỉnh dược tề đều phải tăng tốc cường độ nghiên cứu ra được. Đây là nanh sói chiến đoàn có thể dũng cảm tiến tới lớn nhất nền móng vững chắc. Từ khi Sở Hàm nói ra cái kia hai câu nói về sau, Giang Tả vẫn ở vào tư duy đình trệ trạng thái, hoàn toàn bị Sở Hàm chấn động về không thần. Thẳng đến Sở Hàm mang theo đồng dạng chấn kinh ngốc trệ Dương Thiên cùng Thượng Cửu Đệ sau khi rời đi thật lâu, Giang Tả mới nháy mắt mấy cái đem cuồng loạn trái tim ngăn chặn. Run rẩy bắt đầu xem xét Sở Hàm giao cho hắn tờ giấy kia. Quảng cáo, bên trên không chỉ có Tào Xuân Huy đã đầu nhập nghiên cứu mấy cái thất bại án lệ. Còn có Sở Hàm bằng vào ở kiếp trước kinh nghiệm biết được một số tin tức. Riêng là cái sau có thể xưng vô giá chi bảo. Toàn bộ Hoa Hạ trừ Sở Hàm chính mình, còn không một người biết. Sở Hàm không phải nhà nghiên cứu, nhưng hắn biết rất nhiều. Trong óc nắm trong tay tin tức không ai bằng. Rời đi phòng nghiên cứu Sở Hàm lại ngựa không dừng vó đi vào khu vực cao tầng chỗ tại kiến trúc. Nơi này Thượng Cửu Đệ chừa cho hắn một gian độc lập văn phòng chỗ. Đọng lại khá nhiều văn kiện cần hắn xem qua. Những cái kia đều là Thượng Cửu Đệ vô pháp xử lý. Hoặc là tìm không thấy phương án giải quyết sự tình. Hắn vừa đi cũng là nửa năm. Cần phải xử lý sự tình quả thực nhiều vô số kể. Sở Hàm giờ phút này cảm giác mình đã mệt mỏi thành chó. Vừa trở về đừng nói ngủ. Còn không ăn cơm đâu. Mà lúc này ký túc xá bên ngoài. Nhân số đông đảo sân bãi bên trên Lưu Ngọc Định còn tại cho mọi người thao thao bất tuyệt. Giới thiệu, nanh sói chiến đoàn quân pháp điều lệ. Sở Hàm chỉ là hơi liếc một chút liền trực tiếp bước nhanh tiến vào trong phòng. Còn chưa đi hai bước chính là nghe được sau lưng truyền đến cái này hét lớn một tiếng. Nhìn thấy Sở Hàm trưởng quan vậy mà không biết vấn an. Lưu Ngọc Định thanh âm tràn ngập bá vương chi khí, toàn thể đứng làm xuống ngồi xổm 50 cái, cười làm, không cho phép phát ra âm thanh, mỉm cười, cười không lộ răng, lắc đầu. Sở Hàm ôm đối tân binh một chút thương hại, cước bộ cũng không dừng lại một đường chạy gấp. Thượng cửu đệ lại là trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, nhịn không được tâm lý lén lút tự nhủ, cái này Lưu Ngọc Định nàng là biết, kinh thành khu vực một cái thiếu tướng, lúc này nhìn thấy hắn đi theo Sở Hàm trở về cũng là cảm thấy kỳ quái. Bất quá kỳ quái hơn là Lưu Ngọc Định thụ cái gì kích thích vậy mà biến thành bệnh tâm thần. Đều ở nơi này, trong văn phòng, thượng cửu đệ hơi hơi không có ý tứ đem nguyên một chồng chất văn kiện đặt lên bàn. Y theo trình độ trọng yếu từ trên xuống dưới, nanh sói khu vực muốn từ thượng tướng tiếp nhận, rất nhiều văn kiện cần một lần nữa định ra. Sở Hàm xem xét cái này một chồng cao đến nửa mét văn kiện, đột nhiên đã cảm thấy mắt tối sầm lại sáng lên, một cỗ muốn thổ huyết tâm tình tự nhiên sinh ra. Yên tâm đi, lúc này thượng cửu đệ mỉm cười, đại bộ phận đã chỉnh lý tốt, ngươi xem qua một chút nhìn lấy có thể liền có thể bắt đầu áp dụng. Chỉ bất quá cần ngươi thân bút ký tên, cái này không thể thiếu. Sở Hàm cái này hô hấp cuối cùng thông thuận, bôi đem mặt cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười. Nhờ có ngươi, không phải vậy ta còn thực sự là sứt đầu mẻ chán. Bất quá ngươi có thể hay không bắt trước ta chữ viết. Hắn không muốn một cả ngày đều ở nơi này ký tên. Tay hội rút gân, ít đến, thượng cửu đệ kêu hừ một tiếng. Quay đầu chỗ khác tường giả tức giận. Một sợi tóc từ bên nàng mặt nhẹ nhàng trượt xuống. Phát sốt rủ xuống trắng như tuyết cần cổ một đường hướng phía dưới. Sở Hàm nhất thời nhìn thấy một chỗ không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, nhịn không được trong cổ một trận nhấp nhô, tay phải không tự giác duỗi ra. Ba, nhưng vào lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị người trùng điệp đẩy ra. Nương theo lấy Đinh Tư Nghiêu trách trách hô hô thanh âm gọi tiếng động lớn mà lên. Không tốt, Đoạn thị khu vực đến tên tiểu tử. Xấu xí miệng lưỡi trơn tru, xem xét liền không là đồ tốt, mang theo 10 chiếc máy bay trực thăng vật tư, nói là chúc mừng Sở Hàm thượng tướng thành lập khu vực. Cạch, quảng cáo, một tiếng vang nhỏ, cái gì? Thượng cửu đệ soát đứng dậy, thanh âm tràn ngập kinh ngạc lập tức đem vừa mới cái kia âm thanh nhẹ vang lên che giấu. Mặt lộ vẻ nghiêm túc, nặng như vậy lễ, hắn có hay không nói tới yêu cầu gì? Không có, Đinh Tư Nghiêu liền vội vàng lắc đầu. An vị ở đại sảnh đâu? Nói muốn gặp Sở Hàm trưởng quan. Thượng cửu đệ vội vàng nhìn về phía Sở Hàm. Vừa muốn mở miệng chính là sững sờ. Không hiểu nhìn chằm chằm bị Sở Hàm bóp nát cái bàn một góc. Tình huống như thế nào? Sự tình rất nghiêm trọng. Sở Hàm sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Đinh Tư Nghiêu cũng là nhịn không được lộ ra như lâm đại địch thần sắc. Ngữ khí tràn ngập quyết tuyệt nhìn về phía Sở Hàm. Trưởng quan, người kia khẳng định không có hảo ý, chúng ta muốn hay không hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Sở Hàm hít sâu một hơi, ánh mắt mang hỏa nhìn về phía Đinh Tư Nghiêu, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Lễ vật đã đưa liền thu, người cũng muốn gặp gặp. Đối phương là đến sò xét không có gì ý đồ xấu. Bất quá đuổi đi cũng là tất yếu. Không thể lưu hắn tại nanh sói khu vực ăn ngon uống sướng qua đêm. Đinh Tư Nghiêu ngươi liền cùng hắn đi một chuyến. Qua Đoạn thị khu vực theo đoạn giang vĩ ở trước mặt đường cái tạ. A, cái gì? Đinh Tư Nghiêu sững sờ ngạc nhiên. Không thể tin duỗi ra một ngón tay chỉ mình. Ta, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.